Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau Diệp Vi Vi fan xem xong đệ nhị tổ cánh hoa lúc sau, lại lần nữa khai xé tiết mục tổ đây là có ý tứ gì, vì cái gì lần này cánh hoa chúng ta Vi Vi nữ thần một cái gần cảnh màn ảnh đều không có. Đây là tính toán ăn người huyết màn thầu, ép cô lợi dụng Vi Vi mức độ nổi tiếng, liền vì phụng người khác sao? Thật là một cái xuẩn mà không phải tự biết thao tác. Người không nghĩ muốn chúng ta Vi Vi nữ thần cứ việc nói thẳng, không cần thiết làm này một bộ động tác nhỏ. Cái này tiết mục kế hoạch cùng đạo diễn đều là heo sao? Liền loại này xuẩn chiêu đều sẽ ra. Diệp Vi Vi người qua đường bàn không nhỏ, ta chính là người qua đường phấn. Weibo cũng chỉ chú ý nàng. Tiết mục tổ hiện tại làm này một bộ quả thực liền vác đá nện vào chân mình. Thật là kẻ ngu dốt nhiều làm yêu, vô ngữ. Liền Diệp Vân Linh cái loại này người đều có thể có gần cảnh màn ảnh, nhà của chúng ta Vi Vi lại không có, này không phải ở khi dễ người sao? Ta cái này nhãn hiệu lâu đời, ánh sáng nhạt, cái thứ nhất không đồng ý, tiết mục tổ nếu là không cho cái giao đãi nói, cũng đừng trách ta khai xé, đậu dưa đánh một tinh. Diệp Vi Vi người qua đường bàn sắc thật rất lớn, rất nhiều người bị như vậy mang tiết tấu không rõ chân tướng. Liền bắt đầu ngốc nghếch gia nhập thảo phạt tiết mục tổ đội ngũ chung. Đặc biệt ở cánh hoa ra tới sau, mặt khác khách quý đều chuyển phát tuyên truyền. Chỉ có Diệp Vi Vi bản nhân Weibo cùng nàng phong làm việc Weibo không có chuyển phát tuyên truyền. Cái này làm cho Diệp Vi Vi fan càng thêm tin tưởng vững chắc. Chính mình idol là đã chịu không công bằng đãi ngộ. Thậm chí bọn họ còn bắt đầu phóng đại tiết mục thu khi chi tiết, moi các loại động đồ. Tìm ra chính mình idol đã chịu không công bằng đãi ngộ chứng cứ. Liên tục lệ ra tới tiết mục tổ 20 nhiều chứng cứ phạm tội. Này sóng fan không chỉ có tiết mục tổ xé, liên quan tiết mục tổ khách quý cũng xé. Ngay từ đầu bọn họ chỉ là tưởng xé Diệp Vân Linh. Cảm thấy là tiết mục tổ muốn phủng Diệp Vân Linh mới giảm bớt Diệp Vi Vi màn ảnh. Lại sau lại sự tình liền không thể khống đi lên. Liên quan tiết mục tổ những người khác cũng cùng nhau xé. Toàn bộ internet bởi vì Diệp Vi Vi fan, làm kia kêu một cái ô yên chứng khí. Mà ở thời tiết này mục tổ bên kia cho đáp lại. Chương 23, tiết mục tổ đầu tiên là lấy ra cái thứ nhất video cánh hoa thời gian làm số liệu đối lập. Cuối cùng tiết mục tổ bên kia còn phụ thượng văn tự, mỗi một cái tác phẩm chúng ta đều hy vọng dùng tốt nhất một mặt hiện ra cho người xem. Cái dạng gì hiệu quả hiện ra cho người xem sẽ càng tốt, chúng ta liền sẽ chọn dùng cái dạng gì phương thức. Mà sẽ không chỉ một mà chỉ lấy lòng mỗi một phương. Đến nỗi cái gì cường phủng tân nhân càng là không tồn tại. Nếu là đối phương màn ảnh nhiều, kia chỉ có thể thuyết minh đối phương màn ảnh cảm hào. Liền giống như hai người đồng dạng hái rau, có người vùi đầu khổ trích, mà có người một bên trích một bên còn sẽ vứt ngạnh. Người xem sẽ thích có thể đậu đại gia vui vẻ. Chúng ta thượng đế chỉ có người xem. Này đoạn nói xong tất cả đều là đứng ở người xem góc độ nói chuyện. Rất nhiều võng hữu nhìn còn rất mua chướng. Lúc ấy rất nhiều người qua đường đều bị ánh sáng nhạt, bọn họ phát dán đồ cùng thảo phạt chứng cứ cấp vào trước là chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vi Vi đơn người gần cảnh màn ảnh xác thật chỉ có ngắn ngủn 6 giây, nhưng này sẽ lại xem số liệu đối lập, phát hiện mặt khác khách quý màn ảnh cũng đều không sai biệt lắm, cơ bản đều là duy trì ở 4 đến 7 tả hữu. So sánh lên Diệp Vi Vi 6 giây cũng coi như là một cái bình thường phạm vi. Giống Đương Hồng Đại Hoa Trương Thư Du, Đương Hồng Ảnh Hậu Thư Nhã các nàng ở cánh hoa thời gian cũng đều không sai biệt lắm là như thế này. Thời gian còn lại liền toàn bộ đều là tập thể hình tượng. Nhìn đến những cái đó dán ra tới số liệu khi, nguyên bản lòng đầy căm phẫn người qua đường nhóm đều kinh sợ. Này như thế nào cùng ánh sáng nhạt bọn họ dán đổ ra tới chứng cứ không giống nhau nha. Nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần ánh sáng nhạt nhóm sửa sang lại chứng cứ, xác thật như là Diệp Vi Vi như là đã chịu khi dễ. Nhưng hiện nay vừa thấy, tất cả mọi người giống nhau đãi ngộ, liền Thư Nhã Ảnh Hậu đều giống nhau. Cho nên từ đâu ra cái gì không công bằng, rõ ràng chính là thái công bình. Cười chết, ngay từ đầu thật đúng là tưởng làm sao vậy, kết quả liền nơi này. Diệp Vi Vi đơn độc màn ảnh 6 giây, Thư Nhã Ảnh Hậu đơn độc màn ảnh đều chỉ có 5 giây. Đến nỗi bọn họ vẫn luôn ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe Diệp Vân Linh chỉ có mắng mỗng 4 giây, này cũng có thể kêu phủng tân dẫm cũ. Ha ha ha ha ha ha, Diệp Vi Vi fan này sóng là ở cách không xé không khí đâu. Rốt cuộc có người nói này nhóm người. Trước kia liền cảm thấy Diệp Vi Vi phen hảo điên cuồng, một lời không hợp liền khai xé. Cố tình Diệp Vi Vi người qua đường duyên còn hảo thật sự, cũng là kỳ quái. Nhà bọn họ phen xuất động thời điểm, ta liền lời nói cũng không dám nói một câu, nói câu trung lập nói đều phải bị mắng, quá khủng bố. Diệp Vi Vi ra phen vẫn luôn như vậy, phía trước chụp tiên ngẫu nhiên kịch khi không phải cũng là như vậy xé nam chủ sao, bước đi giống nhau như đúc trước chọn thứ lại khai xé. Cuối cùng bức bách đoàn phim sửa cốt truyện bỏ thêm không ít nàng xuất diễn. Mình chỉ ám chỉ kéo Diệp Vân Linh kết cục, tưởng đem nhân ra màn ảnh ăn nhà ngươi chính chủ trên người cứ việc nói thẳng bái, đuổi tình này chân nhân tú liền vì ngươi một người chụp. Cũng liền khi dễ nhân ra Diệp Vân Linh không mấy cái fan đâu. Nhược nhược nhấc tay, ta là Diệp Vân Linh fan, cuối cùng là có người qua đường ra tới nói câu công đạo lời nói, quá cảm động. Diệp Vân Linh trước mắt fan là không bằng Diệp Vi Vi nhiều, nhưng việc này Diệp Vi Vi ra xé quá mức phát hỏa, làm đến rất nhiều người qua đường đều xem không dưới, tự phát tính vì Diệp Vân Linh cùng tiết mục tổ nói lên công đạo lời nói. Còn có một ít người nổi lên phản nghịch tâm lý, người muốn cướp nhân ra Diệp Vân Linh xuất diễn, kia bọn họ liền cố tình muốn chú ý Diệp Vân Linh tức chết ngươi. Diệp Vân Linh nằm ở trong nhà ăn khoai lát nhìn điện ảnh, liền nghe được di động không ngừng mà truyền đến keng keng keng tin tức thanh, mở ra vừa thấy Weibo mặt trên không ngừng mà truyền đến chú ý thanh, còn có không ít người tin nhắn cho nàng. Cố lên, duy trì ngươi, linh tinh lời nói, Diệp Vân Linh, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nằm thắng. Nguyên bản Chu Đan Đan còn tính toán đem mâu thuẫn dẫn tới đệ nhị chi cánh hoa đi lên, đệ nhị chi cánh hoa mặt trên Diệp Vi Vi màn ảnh là thật sự bị cắt hết. Nhưng có vết xe đổ ở nơi đó, rất nhiều võng hữu căn bản liền không để ý tới này một bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chê cười, ngươi đều dẫn đường thủy quân công kích tiết mục, còn không được nhân ra tiết mục tổ trả thù một chút a? Đang trách người khác phía trước, có thể hay không ngẫm lại chính mình làm chuyện gì. Vốn dĩ rất thích Diệp Vi Vi, hai ngày này thao tác xuống dưới thật là vô ngữ. Hảo phía dưới, cách chương.